Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4295, gặp được kiếp phạm 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, trừ Tần Lĩnh, những người còn lại cùng Thiến Sạch quả cà đồng dạng, lại khôi phục uể oải bộ dáng. Nếu nói bọn hắn có bao nhiêu quan tâm những vật kia, lại không hẳn vậy, thường thường đại đa số đoạt trở về, cùng nào đó nữ đồng dạng, đều ném tới nơi hẻo lánh. Cho nên nói, bọn này ra hỏa, hoàn toàn là cùng nào đó nữ đồng dạng, đem cướp bóc xem như nhân sinh nghề phụ, xem như thú vui cuộc sống. Nhưng bọn này ra hỏa trở mặt, trước sau tươi sáng biến hóa, nhìn ra Lam Linh biết bao thú vị. Đàn Nhi tỉ tỉ, mấy vị ca ca làm sao? Khúc Đàn Nhi đối với nàng sang sảng cười một tiếng. Ha ha, bọn hắn muốn bảo bối muốn điên. Cái kia Tần Lĩnh đại ca, hắn tẩu hỏa nhập ma, có phải hay không bảo bối? Hắn đều rất bảo bối. Lời này, Lam Linh nghe được không hiểu ra sao. Nhưng, mặc kệ như thế nào, một đoàn người rất nhanh liền cùng vợ chồng tiến vào ma quỷ rừng cây đi. Căn cứ một hồi trước kinh nghiệm, ma quỷ này rừng cây, không có mấy ngày thời gian là đi không hết. Có thể là, Lam Linh âm thầm thiết những cái kia nhà gỗ tử, nghiễm nhiên không đầy đủ dung nạp bọn hắn như thế nhiều người. Khúc Đàn Nhi đang chìm nghĩ lấy có hay không tốt hơn biện pháp an trí hạ xuống thời điểm. Mặc Liên Thành mang theo đám người đi đến một khối tương đối trống trải địa phương. Sau đó, phân phó mọi người tại chỗ nghỉ ngơi. Mặc Doãn Dục cùng Phong Cửu Cẩm Phiền cùng nhau đi nhặt củi lửa. Lưu Thiên Thủy cùng Mộc Lưu Tô phụ trách đem bọn hắn muốn nghỉ ngơi địa phương làm sạch sẽ. Tần Lĩnh thì cầm thuốc bột ở chu vi ngược lại đến nhiều. Nhìn bộ dáng, tối nay bọn hắn là dự định bên ngoài túc ở chỗ này. Mảnh đất trống này bên trên, Lam Linh cảm thấy quá không thể tưởng tượng nổi. Nàng một bên chiếu cố thiếu niên, một bên hiếu kỳ hỏi Mặc Liên Thành nói. Chúng ta đêm nay muốn ngủ ở nơi này sao? Mặc Liên Thành gật đầu. Lam Linh nhắc nhở. Cái kia, dạng này mà nói, có thể hay không quá rêu rao? Ma quỷ rừng cây, không nói trong này cất giấu đến hàng vạn mà tính độc tính siêu cường côn trùng. Tùy thời nhô ra ngủ đông ngươi một chút, cũng có thể làm cho ngươi mất mạng. Liền là ở bên trong này đụng phải người, đều là không có hảo ý, bởi vì đối phương nhìn thấy ngươi, sẽ không tự giác muốn biết ngươi thu hoạch, trên người có hay không mới mẻ bắt được cổ trùng, mà nhanh nhất phương pháp liền là đoạt. Bên này nàng, lo âu, bên kia, Khúc Đàn Nhi không biết đánh cái nào đánh tới mấy con chim loại. Hứng thú bừng bừng mà giao cho Mặc Liên Thành. Thành Thành, chúng ta đêm nay có thể thay đổi khẩu vị. Mặc Liên Thành cong môi, nhận lấy. Đàn Nhi muốn đổi cái gì khẩu vị? Khúc Đàn Nhi cười hắc hắc, làm Thành nướng sữa bồ câu mùi vị. Thành Thành cảm thấy như thế nào? Đem không biết tên chim làm Thành nướng sữa bồ câu. Trên đời này, đại khái chỉ có Đàn Nhi dám đối với hắn nói yêu cầu này. Mặc Liên Thành tiếu dung càng sâu. Lam Linh nhưng nhìn xem cái kia mấy con đại điểu, mắt mang hoài nghi. Đàn Nhi tỉ tỉ, cái này mấy con chim ngươi từ nơi nào đánh tới? Cần biết rõ, ma quỷ rừng cây trừ côn trùng, cơ hồ không có những sinh vật khác có thể ở trong này sinh tồn đi xuống. Nàng tại bên này lăn lộn vô số cái thời gian, chưa từng thấy cái này bên trong có chim tung tích. Khúc Đàn Nhi không quan trọng mà chỉ trên đầu, nói cho nàng, trên trời, bọn chúng đúng lúc bay qua. Vừa rồi, nàng mở ra thiên nhãn, vốn muốn nhìn xem xung quanh có hay không ẩn giấu nguy hiểm. Không ngờ, trông thấy trên đầu bay qua một nhóm chim, bắt đầu tưởng rằng bồ câu. Cái này không phải tham ăn suy nghĩ ăn nướng sữa bồ câu a, lập tức tâm động đi theo hành động mà. Đem cái này được chim đánh xuống, chỉ đánh xuống mới phát hiện, Không phải bồ câu. Có chút thất vọng. Nhưng có thắng không? Coi như không phải bồ câu. Bằng Mặc Liên Thành vô sự tự thông xử lý thủ pháp. Tuyệt đối có thể làm ra so sữa bồ câu còn mỹ vị tư vị đi ra. Cách chương.